Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1606, đột phá. Kim Diễm Thành ngoài mấy trăm dặm một cái đại sơn ở trong. Dương Phong khoanh chân ngồi tại Lâm Thời Động phủ bên trong. Hơn 1000 mai long tinh bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa long tinh ở trong gần chứa long lực cùng long huyết. Đem dung nhập vào huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa nhục thân. Một ngày sau đó, Dương Phong đem hơn 1000 mai long tinh toàn bộ luyện hóa. Hỗn độn bất diệt thể thuận lợi đột phá tầng thứ 11 đỉnh phong. Tiến vào tầng thứ 12, nắm giữ tạo vật cảnh cường giả nhục thân lực lượng, thực lực bạo tăng, là thời điểm đi Thánh Long Thành. Hỗn độn bất diệt thể đột phá đến tầng thứ 12 đằng sau. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thánh Long Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại Dương Phong đi Thánh Long Thành thời điểm, từ Kim Diễm Thành chạy trốn Long Nhân Pháp tắc cảnh các cường giả, đã sớm trốn chạy tới Thánh Long Thành, đem Kim Diễm Thành phát sinh sự tình báo cáo cho Long Nhân tộc trưởng lão. Nhận được Kim Diễm Thành Long Nhân Pháp tắc cảnh cường giả tin tức đằng sau, tọa trấn Thánh Long Thành Long Nhân tộc trưởng lão nhao nhao khiếp sợ không thôi. Lập tức gõ Thánh Long Thành cảnh báo, cũng hướng Thánh Long Thành phía sau núi bay đi. Thánh Long Thành phía sau núi là một tòa cao to vạn mét đại sơn. Mây mù quanh quẩn, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Một chỗ vách đá phía trên, đang có một vị ông lão mặc áo bào xám, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở vách núi bên trên, cầm trong tay một cái hắc sắc cần câu. Đang tại vách núi phía trên thả câu. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, sơn phong xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều có pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực. Những thứ này thân ảnh đều là Long Nhân tộc trưởng lão. Những thứ này Long Nhân trưởng lão tại mỗi một cái đều tại Thánh Long Thành ở trong có được cực lớn quyền thế. Nắm giữ lấy ức vạn binh mã, ra lệnh một tiếng, liền có thể đồ diệt một thành. Nhưng áo xám lão giả phía trước, bọn họ thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ đã quấy rầy vị lão giả này. Bởi vì vị lão giả này chính là Long Nhân nhất tộc tạo vật cảnh cường giả Tạp Nhĩ Đại Nhân. Tạp Nhĩ Đại Nhân, một đám Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả tiến lên, rất cung kính nói ra. Áo xám lão giả Tạp Nhĩ cũng không quay đầu lại, vẫn không nhúc nhích, nắm trong tay lấy hắc sắc cần câu nói: các ngươi tập thể tới tìm ta, chẳng lẽ là Thánh Long Thành xảy ra đại sự gì hay sao? Đúng vậy, Tạp Nhĩ đại nhân, một vị Long Nhân trưởng lão trầm giọng nói, nhân tộc xuất hiện một cái mới pháp tắc cảnh cường giả Dương Phong. Hắn một thân một mình công phá Kim Diễm Thành, chém giết hơn 200 tên pháp tắc cảnh cường giả, chấn choáng trăm vạn Long Nhân tinh nhuệ binh mã. Chúng ta suy đoán hắn có tạo vật cảnh chiến lực. Hiện tại hắn chính đơn thương độc mã đánh tới Thánh Long Thành, muốn san bằng chúng ta Thánh Long Thành. Pháp tắc cảnh thế mà liền có tạo vật cảnh chiến lực, chém giết hơn 200 Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả, đạp phá Kim Diễm Thành. Nghe được tên kia Long Nhân trưởng lão lời nói, lúc đầu nhắm mắt lại áo xám lão giả Tạp Nhĩ có chút mở mắt ra ra nói. Việc này quá hoang đường, có phải là hắn hay không sử dụng cái gì thủ đoạn đặc biệt? Không phải, căn cứ những cái kia bại trốn về đến pháp tắc cảnh cường giả hồi báo, cái này hoàn toàn là thực lực của bản thân hắn, thuần túy chiến lực, không có có bất kỳ thủ đoạn gì. Một vị Long Nhân trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, vậy hắn chắc chắn là cũng sớm đã bước vào tạo vật cảnh, căn bản không phải pháp tắc cảnh cường giả, hắn là đang giả heo ăn thịt hổ. Áo xám lão giả Tạp Nhĩ con mắt lộ ra một chút tinh quang, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, tạo vật cảnh cường giả chỉ cần hữu tâm muốn giấu giếm. Các ngươi căn bản nhìn không ra cảnh giới của hắn. Bất quá, không nghĩ tới nhân tộc thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện vị thứ tư tạo vật cảnh cường giả. Cái chủng tộc này tiềm lực kinh người, là hẳn là muốn bị triệt để diệt trừ mới đúng. Tại chân long trên đại lục chỉ có chúng ta long nhân tộc mới thật sự là bá chủ. Tạp nhĩ đại nhân, chúng ta bây giờ bất lực ngăn cản Dương Phong cái này cái nhân tộc hung thần. Chỉ có tạo vật cảnh cường giả xuất thủ mới có thể ngăn cản Dương Phong bảo. Ta cảm thấy hẳn là mời mấy vị khác tạo vật cảnh cường giả đi ra. Lấy thế sét đánh lôi đình chém giết Dương Phong. Một tên long nhân trưởng lão nhỏ giọng nói ra, ngươi cho là ta không phải Dương Phong đối thủ. Áo xám lão giả tạp nhĩ ngữ tức giận bình thản nói ra. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Không, ta không phải như vậy ý tứ. Nghe được tạp nhĩ lời nói, tên kia long nhân trưởng lão bị dọa sợ đến quỳ trên mặt đất. Toàn thân đều đang run rẩy. Tạo vật cảnh cường giả lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Vẻn vẹn một tia khí tức, liền ép tới hắn cơ hồ không đứng dậy được. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới Thánh Long bên ngoài thành. Lúc này, Thánh Long thành đã sớm nhận được tin tức này. Vô số long nhân binh lính tinh nhuệ xuất động, nghiêm trận lấy chờ, mấy ngàn vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả hiện thân. Đằng đằng sát khí, tại Thánh Long bên ngoài thành mì mười mấy cây số khu vực. Quân đội mọc lên như rừng, vô số long nhân binh sĩ người khoác giáp vai, cầm trong tay trường thương, mong muốn đem Dương Phong khu trục tại ngoài cửa thành. Suy cho cùng, Dương Phong là một tôn tạo vật cảnh cường giả, nếu quả như thật tại Thánh Long thành gây chuyện lời nói. Cả tòa Thánh Long thành đều sẽ bị đối phương đánh thành phế tích. Tử thương vô số, đương nhiên, để Dương Phong càng chú ý, vẫn là cái kia một tôn ông lão mặc áo bào xám. Bởi vì đối phương là tạo vật cảnh cường giả, đáng chết nhân loại, thế mà thật dám đến Thánh Long thành. Dám đến chúng ta Thánh Long thành, liền không phải đi về. Nói không sai. Có thể nhìn thấy một tôn tạo vật cảnh cường giả vẫn lạc. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Đông đảo long nhân binh sĩ đằng đằng sát khí. Khí thế như hồng. Không có một chút e ngại tâm ý. Có tạp nhĩ đại nhân ở bên người. Bọn họ cũng không sợ nhân tộc tạo vật cảnh cường giả. Một tôn long nhân trưởng lão đứng ở cửa thành bên trên. Lớn tiếng gào lên. Dương Phong. Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không thì hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cẩn thận, Dương Phong động, đúng lúc này, không ít long nhân trưởng lão đều con ngươi co vào. Bọn họ nhìn thấy Dương Phong tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói lời. Thậm chí đều hoàn toàn không thèm để ý bọn họ những thứ này pháp tắc cảnh cường giả. Còn có mấy trăm vạn binh lính tinh nhuệ, cứ như vật tịch từng bước một đi tới. Theo Dương Phong từng bước một đi tới, mỗi một bước dẫm tại mặt đất bên trên, đều giống như trống trận tại oanh minh đồng dạng, cường đại âm thanh phảng phất đánh vào trái tim của bọn hắn bên trên. Để máu của bọn hắn rung động, một cái long nhân trưởng lão tựa hồ cảm giác được cái gì. Sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên nói, lui, mau lui lại. Thần thức nhỏ yếu binh sĩ nhanh chóng lui ra. Nơi đây không phải các ngươi có thể đợi địa phương. Tên kia long nhân trưởng lão có thể cảm nhận. Được từ Dương Phong trên người bộc phát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm tinh thần ba động. Ngưng tụ thành thực chất. Giống như triều tịch đồng dạng. Nhanh chóng lan tràn tới. Đối mặt dạng này thần thức công kích. Phổ thông long nhân binh sĩ căn bản là không có cách chống đối. Bởi vì đây là đến từ linh hồn phương diện công kích. Mặc kệ thân thể cường đại cỡ nào đều không dùng. Chống đỡ được liền không sao. Ngăn không được liền chết. Đây chính là thần thức giao phong chỗ kinh khủng. Đã chậm, áo xám lão giả Tạp Nhĩ đại nhân ngữ tức giận bình thản nói ra. Con mắt lộ ra một chút hàn mang. Nguyên một đám thần thức nhỏ yếu long nhân binh sĩ. Căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm thấy đầu truyền đến ông một tiếng. Một giây sau bọn họ liền mất đi ý thức. Giống như linh hồn bị thiết chùy hung hăng gõ một cái. Nguyên một đám long nhân binh sĩ ngã xuống đất bên trên. Nổi lên bạch nhãn, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Không có nửa ngày thời gian căn bản là không còn cách nào khôi phục thanh tỉnh ý thức. Trùng trùng điệp điệp long nhân quân đội, lập tức ngã xuống một mảng lớn. Có thể đứng lên đều chẳng còn bao nhiêu. Thấy tình cảnh này, đông đảo long nhân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không tự chủ được hoảng sợ nói, như thế sức mạnh thần thức khủng bố thật là nhân loại có thể có sao? Không ít long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều tại run rẩy. Dạng này thần thức bao phủ xuống, giống như bão táp tinh thần đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát, nhằm vào một tòa thành trì sinh linh, không ngừng công kích, liền bọn họ những thứ này pháp tắc cảnh long nhân đều cảm thụ áp lực lớn lao. Nếu như không phải gắt gao chống đỡ, sợ bọn họ cũng sẽ bước bên trên cái khác long nhân theo gót. Ý chí lực hơi bạc nhược một điểm, đều không thể tại Dương Phong phía trước bảo trì thanh tình. Dương Phong, ngươi quá mức, lúc này, áo xám lão giả Tạp Nhĩ mở miệng nói. Tạp Nhĩ âm thanh cũng ẩn chứa một loại kỳ lạ tinh thần ba động, giống như hơi gió phất mì đồng dạng. Triệt tiêu Dương Phong truyền ra ngoài sức mạnh thần thức, lập tức không ít long nhân pháp tắc cảnh cường giả cảm thấy ung dung không ít. Không có tiếp nhận áp lực quá lớn, mới tới địch thành, thoáng chấn nhiếp một chút, Dương Phong đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn xem đông đảo long người nói ra. Mặc dù Dương Phong trên người không có tán phát ra cái gì khí thế, nhưng mà tất cả long nhân đều có thể từ cái này trong thân thể cảm nhận được bài sơn đảo hài đồng. Dạng áp lực, giống như nguy nga đại sơn, thoáng chấn nhiếp, nghe được Dương Phong lời nói, đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều giận điên lên. Cái này còn vẻn vẹn thoáng chấn nhiếp, đều bị chấn choáng hơn phân nửa long nhân, phế đi bọn họ long nhân 9 thành 9 quân đội. Thậm chí liền Thánh Long thành cư dân đều bị chấn choáng không ít. Ở trong một chút nhỏ yếu long nhân binh sĩ, tức thì bị phá hủy linh hồn, trực tiếp liền chết, nơi nào chỉ là thoáng chấn nhiếp. Đây rõ ràng chính là cho bọn họ những thứ này long nhân đến một hạ mã uy, là đang cảnh cáo bọn họ đừng muốn sử dụng chiến thuật biển người. Nhiều hơn nữa sâu kiến đi lên đều chỉ là chịu chết. Có điều bọn họ cũng không thể không thừa nhận, cái này ra oai phủ đầu thật sự là quá hữu hiệu quả. Triệt để trấn trụ phổ thông long nhân, liền xem như nhiều hơn nữa phổ thông long nhân cùng một chỗ bên trên, cũng không thể nào là tạo vật cảnh đừng cường giả đối thủ. Tạp Nhĩ cười lạnh một tiếng nói, tốt một cái thoáng chấn nhiếp, giống như ngươi dạng này cường giả sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới Thánh Long Thành chịu chết. Ngươi đến cùng nghĩ đến Thánh Long Thành làm cái gì? Tạp Nhĩ đối với Dương Phong đến Thánh Long Thành mục đích rất nghi hoặc. Bởi vì ai cũng biết Thánh Long Thành có lục đại tạo vật cảnh cường giả, còn có cấm chế vô số. Liền xem như nhân tộc tam đại tạo vật cảnh cường giả xâm nhập nơi này, cũng là đang chịu chết. Nhưng Dương Phong biết rất rõ ràng điểm này, còn một người đơn thương độc mã đánh tới, nếu như trong đó không có mục đích khác lời nói, hắn nhưng không tin, nghe nói Thánh Long Thành nơi sâu xa có một chỗ cấm địa, tên là Long Thần Cấm Địa, ta đối với nơi này rất hiếu kỳ, muốn vào xem. Dương Phong nói thẳng ra mục đích của mình, càn rỡ, lớn mật, muốn chết. Ngươi cái này là muốn chết. Dương Phong vừa mới nói ra, đông đảo long nhân trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lớn, http://www.sop